Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 31, C31, P28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ buồn cười nhất là những người luôn đối xử tồi tệ với người khác lại cảm thấy tức giận khi người khác làm điều tương tự như vậy với họ. P28. 1:30 tại Hogwarts, những bước chân vội vã chạy trên hành lang. Trong ánh chiều hoàng hôn phai tàn, Harry cùng Mione chạy bán sống bán chết về một hướng. Bạn thân của họ gặp nguy hiểm nhưng trong giờ học cả hai không thể rời đi được, đành phải chờ đến lúc này. Cánh cửa bệnh thất bị đá ra một cách mạnh bạo, một cơn gió chạy vù vù lướt qua Blaze và dừng chân ở chiếc giường nổi bật nhất. Cậu ấy, hộp, sao rồi? Harry thở dốc nhìn thằng bạn rồi lại quay sang Blaze. Cả hai chỉ thấy gã mím chặt môi, đáy mắt hiện lên vài tia tức giận. Pansy và Draco thấy không ổn liền kéo hai người nấp đi. Bị trúng một bùa Crucio, giờ không rõ sống chết ra sao. Crucio, Mione ngỡ ngàng, bàn tay vô thức siết chặt, hàn khí từ lâu chưa xuất hiện nay lại tầng tầng lớp lớp bao quanh. Mà bên cạnh cô, Harry cũng không phải dạng vừa, đôi ngọc lục báo đã sớm có vài tia máu hiện rõ. Làm hai người bên cạnh cũng vô thức lùi lại, cậu bước về phía Ron xem xét, đặt tay mình lên trán cậu xoa nhẹ. Chàng trai đang đau đớn cảm thấy hơi ấm cùng sức mạnh quen thuộc liền dịu đi không ít. Mione, việc này giao cho cậu, tớ cần phải xử lý một vài chuyện quan trọng. Hiểu ý cô gật đầu đồng tình, cô nàng nhanh nhẹn rút đũa phép bắt đầu trận pháp. Harry rời khỏi bệnh thất không chậm trễ. Bà Pomfrey đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng. Trò tính làm gì vậy trò Hermione? Em giải trừ bùa chú này. Kiếp trước có nghiên cứu nên có biết cách phá giải. Hơi lâu một chút thôi à, Blaze cậu ở bên Ron, trấn an cậu ấy. Sẽ đau lắm đấy, Mione kính cẩn giải thích đồng thời cũng dặn dò gã. Blaze chỉ gật đầu làm theo, an nguy của bảo bối, gã tin cô sẽ không dám làm bừa. 18 giờ tại phòng của Tom, Tom và Snape đang thảo luận về một vài vấn đề cần thiết. Căn phòng của Tom tương đối lớn nên cả hai đều ngồi cách xa nhau. Đối xử với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng, ai biểu hai người đều có một mục tiêu cơ chứ, trong lúc đang bận đối mắt với nhau thì lại bị một tiếng động lớn làm sao nhãng. Người con trai tóc đen có chút rối cùng trang phục Slytherin quen thuộc. Khuôn mặt không còn vẻ tươi tắn như bình thường nữa. Tuy Harry vẫn cười nhưng khiến người ta mang lại cảm giác ớn lạnh. Và cũng chính lúc này Tom liền nhận ra, Harry của hắn đang rất tức giận. Chúng ta bàn đến đây thôi, tôi và trò Harry có việc cần trao đổi với nhau rồi. Hắn đổi khéo Snape nhưng lại không ngừng nhìn ra cửa. Vợ nhỏ đang tức giận có nên trốn đi không? Không nên, lúc này mà sơ sẩy một cái cậu có thể cho hắn một bùa Avada ngay. Severus muốn ở lại nhưng cũng đành đi, khi đi lướt qua Harry liền không khỏi rùng mình, sát khí này quá nặng đi, đợi Severus rời đi Tom mới gượng cười bước tới bên cậu ôm vào lòng. Yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng, bảo bối em tìm ta có việc gì sao, muốn nhờ sủng vật của anh một vài chuyện thôi tình yêu. Voldemort nghe thấy hai chữ tình yêu liền muốn chạy trốn, bình thường cậu sẽ không bao giờ gọi hắn như vậy trừ khi đang muốn giết người. Lại thở phào vì mình không phải đối tượng cần tìm. Ở một góc của căn phòng, mỗ rắn nào đó đang mếu máo. Nó đã gây chuyện gì chưa nhỉ? Thấy cái ngoắc tay của Harry, Nagini không còn cách nào liền tiến tới chịu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã thấy cái gì? Âm thanh tê tê ghê rợn vang lên. Con rắn to lớn lại ngẩn người ra như không hiểu ý của người trước mặt. Cậu lại nói thêm chữ chàng trai với mái tóc đỏ mới làm nó sực nhớ ra. Mừng như vớ được vàng, Nagini liền hào hứng kể không sót một chữ. Hồi nãy lúc ta đi kiếm thức ăn, có một con nhóc Slytherin, tóc tím sử dụng bùa Crucio về phía cậu trai tóc đỏ. Slytherin, tóc tím, Harry không chần chừ nhìn sang Voldemort, hắn bắt gặp ánh mắt của cậu cũng thành thật trả lời. Alice Davis 54, con gái của một gia tộc nhỏ, ở nước Anh chỉ có gia tộc đó mới có màu tóc tím. Sống khá trầm lặng nên em không biết cũng phải, mấy hôm trước cha cô ta có đến gặp ta, chỉ là ta không ngờ thủ phạm là cô ta. Dám dùng Crucio trong Hogwarts coi như lá gan cũng lớn, gia tộc Davis rất nham hiểm, chỉ e là sẽ có cách thoát khỏi tội. Rời trận đấu tối nay qua bữa khác đi, chỉ chờ có thế cậu liền nhanh chóng rời đi không quên dặn hắn. Năm học này có vẻ không yên bình được rồi, mối nguy hại ở quá gần cần phải diệt trừ nó. Bóng tối bao trùm lấy Hogwarts, trên các dãy hành lang không một bóng người. Khi màn đêm xuống là lúc thích hợp để thực hiện âm mưu mà không ai biết. Cái chết sẽ luôn ở xung quanh tụi nó, thử thách tụi phù thủy sinh xem chúng có đủ bản lĩnh để trở thành một phù thủy tài năng không. Có những lúc chúng phải trả giá bằng cái chết, một cái chết đau lòng, 19 giờ tại Hogwarts, ở một căn phòng khuất sau lối đi tiếng hét đau đớn liên hồi vang lên. Căn phòng chỉ có nến thắp sáng, mập mờ không thấy rõ. Mái tóc tím nhuốm máu đang khuỵu gối trên sàn, trước mặt là một người thanh niên đang ngồi chễm chệ trên ghế. Bùa chú Crucio hành hạ cô ta muốn rút xương. Làm ơn, tha cho tôi, nói, ai sai ngươi làm điều này? Cô ta im lặng không nói. Không, là không dám nói, nhưng cô ta lại đụng nhầm người rồi. Nếu như là Mione chắc chắn cô nàng sẽ kiên nhẫn hành hạ bắt cô ta khai ra. Nhưng cậu lại khác, rất khác, bày tỏ dáng vẻ ngán ngẩm của mình, người con trai tóc đen đứng lên đi lướt qua Alice. Bùa chú phóng ra ả ta quằn quại nằm dưới đất. Cảm giác tra tấn này một tiểu thư như ả chưa bao giờ gặp trải qua. Trong mắt ả hiện lên vài tia oán hận, nhưng cậu chỉ nhếch mép, có lẽ buồn cười nhất là những người luôn đối xử tồi tệ với ta lại cảm thấy tức giận khi ta làm điều tương tự như vậy với họ. Chẳng phải là do ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Tiếng động ngoài kia lớn chạy rầm rầm, các giáo sư nhận được tin liền chạy đến đây dẫn dầu là cụ Dumbledore. Tom trong lòng thấp thỏm không thôi, việc này còn ai ngoài vợ nhỏ của hắn gây ra chứ? Không biết em ấy đi chưa? Alohomora, đến lúc mở cửa ra thì chỉ có một Slytherin đang nằm ở đó đau đớn. Mái tóc tím rối tung không ngừng la hét, Grindelwald nhanh chóng nhận ra kẻ gây ra việc này, liền nói vài lời đánh lạc hướng rồi xoay chuyển câu chuyện. Alice luôn không ngừng kêu Harry là người đã làm chuyện này. Nhưng không một ai tin cô ta cả, một phần là vì với thế lực của cậu bây giờ thì việc gì phải chú ý tới một gia tộc nhỏ cộng thêm mồm mép của hai vị giáo sư cùng lời chất vấn của hiệu trưởng. Tất cả đã chấm hết một cuộc chơi vô nghĩa này. À chết lặng nhìn phụ mẫu mình quay lưng đi. Nếu bạn có nhiều tiền, cuộc đời sẽ tha thứ cho bạn rất nhiều việc. P28, 2, 20 giờ tại bệnh thất. Bệnh thất ít người qua lại, bây giờ chỉ có mình John đang ngủ trên giường. Tất cả đều đã ở tháp nhà của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường bệnh thiếu niên tóc đỏ cam chìm trong giấc ngủ. Đôi mày lâu lâu lại nhăn lại do gặp ác mộng. Xem như bây giờ cậu đã ổn. Bên cạnh cậu là hai người bạn thân, tam giác vàng làm gì cũng luôn có nhau, nhìn bạn mình như vậy ai mà không đau lòng. Tiếng nói chuyện nhỏ giữa hai người khó nghe thấy. Chuyện như thế nào rồi? Xử lý xong rồi, Alice Davis 54. Dám dùng Crucio chắc chắn chỉ có thể là đuổi học, nhưng tớ vẫn thắc mắc ai cho cô ta cái lá gan đấy. Dùng lời nguyền trong Hogwarts giao dịch chắc chắn không đơn giản. Hermione day chán mệt mỏi vì tiêu hao hơi nhiều sức. Đôi mắt nâu sâu hút vẫn dán chặt lên giường bệnh có người. Chẳng ai biết cô đang thầm tính toán cái gì. Dù sao bất cứ một con mồi nào lọt vào tầm mắt của cô đều không an lành. Harry ở một bên ăn bữa tối trễ của mình, một góc khay đồ ăn là lọ độc dược do giáo sư Snape đưa đến. Quả nhiên là mùi vị khó nuốt, tiếng rên phát ra từ giường bệnh, John khó khăn mở mắt ra. Đôi đồng tử xanh liếc mắt xung quanh liền trở nên hoảng hốt khi có một vật thể bay tới ôm chặt. Khi định hình được cậu mới nhận ra người ôm cậu là Mione. Cô nàng ôm chặt lấy cậu bật khóc làm cậu bối rối. Trong nhóm Mione là người mạnh mẽ nhất nhưng cũng là người yếu đuối nhất. Nước mắt của con gái rất vô dụng, nhưng để họ khóc thì bạn mới là kẻ vô dụng. Mione, tớ ổn rồi mà. John không ngừng trấn an Mione, đồng thời cũng nắm tay Harry xoa nhẹ. Đừng tưởng cậu không biết em trai nhỏ đang run thế nào. Không sao hết, ổn rồi. Mione ngừng khóc mặt đanh lại. Không ngừng trách cậu bạn tóc đỏ, làm cho John chỉ biết cúi đầu cười gượng gạo. John Weasley, cái đồ ngốc nhà cậu, chẳng lẽ lại không cảm giác được có người đang tấn công mình? Cái danh đội trưởng một thời cậu tính vứt vô thùng rác à, tớ biết rồi mà, tại tớ chuyên tâm vào mấy vấn đề khác quá nên mới vậy. May cho cậu là còn biết đường mà dùng phép thuật làm giảm bùa chú chút ít, không thì cái mạng khó giữ. Cuối cùng không hiểu từ giận dữ cả ba đã chuyển sang nói đùa vui vẻ. Tam giác vàng có đôi lúc sẽ giận dữ, sẽ tức giận, sẽ bất đồng nhưng cuối cùng thì vẫn ở bên nhau. Vì họ là tri kỷ, là gia đình, mãi mãi, bản thân là tuy đôi lúc có những lời khó nghe một chút nhưng bên trong nó chính là sự chân thành. 22 giờ tại hẻm Norton, căn phòng cũ kỹ, đầy u ám là nơi mà Harry đến. Vẫn như mấy tháng trước giọng nói khàn khàn, uy nghiêm bước ra. Ông ta đưa một cuộn giấy cho cậu, âm giọng càng lúc càng trầm đi khiến người ta rợn người. Đây là những gì cậu yêu cầu tôi điều tra. Lucas Potter, là con nuôi của ông bà Potter, được nhận nuôi vào lúc từ 5-6 tuổi, lúc ông bà Potter chết cậu ta cũng có mặt ở đó. Có thông tin rằng cậu ta cũng gián tiếp gây ra cái chết này. Cũng rất khó khăn cho tôi khi điều tra người này, mọi thông tin đều bị che đậy rất kỹ càng. Từng dòng chữ hiện ra trên giấy, nó làm Harry chắc chắn về những suy nghĩ trong mình. Lucas là người biết việc cha mẹ chết và cũng là kẻ nhốt cha Sirius. Nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Cố gắng làm trôi đi những dòng suy nghĩ đó. Vậy còn người còn lại? Đáp lại cậu, ông ta chỉ lắc đầu. Từ trước đến giờ chưa có gì ông ta không thể tìm ra được. Chỉ là người này có cố tra cũng không được, giống như chưa từng tồn tại trên đời vậy. Thật khó hiểu, mà điều này cũng làm cho Harry cau mày không an lòng. Cậu chỉ chào lão rồi rời đi, trăng tròn rải lên mặt đường ánh sáng dịu nhẹ của nó. Soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soi sáng cho những kẻ muốn tìm lối ra của sự bất hạnh. Đó chính là tâm nguyện của thần linh. Nhưng một bông hoa sinh ra trong bóng tối thì suốt đời cũng chỉ ở trong bóng tối. Nhưng tâm của nó luôn hướng về thứ ánh sáng không thể với được ấy. Có phải là một niềm ao ước quá to lớn, kẻ ác vẫn an nhiên gây tội, tình yêu dần lộ ra, vậy họ chọn sẽ chung sống cùng nhau hay đối đầu để giành lấy tình cảm trọn vẹn. Đến khi cậu nhận ra thì chỉ có thể đáp lại chứ không thể chạy trốn được nữa rồi. Mèo, dạo này không đăng truyện được vì thi giữa kỳ. Mọi người thông cảm nha, cách chương.